sinh viên tồi trường Bắc Đại. Chương 27, tiệc sinh nhật như đỉnh năm. Góc truyện audio.com. 20 năm qua, lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi. Mặc kệ đối phương quấy rối cũng được, giả dối cũng được, tôi còn vô cùng nữ tính mà đỏ mặt, liếc mắt thấy ánh mắt ghen tị, ước ao, hiếu kỳ của người đi qua. Tôi cảm thấy đời người thật toàn vẹn, mỹ mãn nói với anh ta, nếu anh có thể gọi được tên đầy đủ của tôi, không cần hẹn hò, lập tức có thể đi đăng ký kết hôn cũng được. Lúc này Văn Đào đã trở lại là tên lưu manh quấy rối. Tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Cùng lắm thì hiện tại anh bắt đầu tìm hiểu em, tiếp nhận phỏng vấn của anh đây. Vấn đề thứ nhất, sở thích của em là gì? Anh nhớ trong bài post, em nói thích nhất là đọc sách, tôi không thể dung túng người anh em này đi quá xa trên con đường lệch lạc được. Tôi không xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ có thái độ ai, đến, cũng, không, từ, chối với bất cứ trai đẹp nào. Hiện tại Văn Đào lại càng giống một tên bắt gặp con mồi thú vị trong quán bar. Chuẩn bị bắt người đi one night stay. 1. Mặc dù tôi không rõ loại dáng người và tính cách giống con trai này của tôi có chỗ nào có thể bật công tắc sự nhiệt tình của anh ta. Nhưng điều này chỉ có thể khẳng định, trên một phương diện nào đó, anh ta có tiềm chất gay. Tôi trốn tránh không trả lời câu hỏi của anh ta. Tôi không biết cầm kỳ thi họa, giặt quần áo, nấu cơm còn ngại mệt. Trên cơ bản, tôi còn vô dụng, tầm thường hơn cả phế nhân. Văn Đào cười, anh thấy cuộc sống không cần cầm kỳ thi họa, lại càng không cần quan tâm đến việc nhà. Những thứ này anh làm là được rồi. Thật sự là uống quá nhiều rượu. Tôi quyết định dùng đến độc chiêu. Tất cả điểm môn học của tôi đều loại C, nhưng trước ngực lại là một đôi loại A, anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Lời này là sự thực. Từ khi gầy đi tới nay, bộ ngực như mô đất của tôi sắp san thành đất bằng. Thậm chí tôi còn lo lắng không biết chúng nó có xu hướng phát triển thành thung lũng hay không. Văn Đào phát ra tiếng cười sang sảng, bông tai hình hoa cúc lóe sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Chuyện này anh cũng để ý một chút, vì vậy nếu em muốn nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ bằng để anh tới khắc phục. Anh nên đi, xem như anh lợi hại. Tôi vắt hết óc muốn tiếp chiêu. Phương Dư Khả lại đột nhiên nắm tay tôi thật mạnh rồi kéo ra ngoài. Để lại một Như Đình vẻ mặt hoang mang và một Văn Đào ánh mắt lóe ra tia xảo quyệt. Bên ngoài phòng khách là một vườn hoa rộng. Thời tiết mùa xuân se lạnh. Lúc này phía nam có lẽ đang mưa xuân triền miên. Còn phương bắc lại cây cối tiêu điều. Một màu băng lạnh, nghe Chu Lị nói. Mùa xuân ở Bắc Kinh rất ngắn, rất không rõ ràng, chưa kịp nghênh đón nó đã lùi lại ùa hè tới. Mà trong đêm giá lạnh, tay tôi lại được ở trong lòng bàn tay ấm áp, vững vàng của Phương Dư Khả. Tôi mơ hồ cảm thấy quái dị. Phương Dư Khả, cậu không nhận thấy tư thế hiện tại của chúng ta có chút mờ ám sao? Phương Dư Khả lớn tiếng trách mắng, thần kinh của cô hiện tại cũng có chút tinh tế nhạy cảm rồi. Vì sao vừa rồi không cảm thấy mờ ám? Phương Dư Khả cố tình gây sự. Chẳng lẽ cậu ta không nhìn ra vừa rồi tôi đang cố gắng từ chối một lời tỏ tình sao? Tôi có bao nhiêu lý trí chống cự lại mê hoặc như vậy? Cậu ta lại nói tôi chơi trò mờ ám. Tôi hất tay cậu ta ra. Cậu đừng tưởng mẹ tôi bảo cậu chăm sóc tôi là có thể kiểm soát tôi. Nếu mẹ tôi biết tối nay tôi được trai đẹp thổ lộ, không chừng bà còn chùm chăn cười thầm ấy chứ. Với quan hệ tốt như chúng ta, tôi còn tưởng cậu sẽ chúc mừng tôi đã thoát kiếp độc thân rồi chứ. Phương Dư Khả ngồi xuống xích đu trong vườn hoa. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen như mực bộc lộ một số chuyện tôi không nói nên lời. Cậu ta nhìn tôi, đôi lông mi dày được ánh trăng chiếu sáng. Quan hệ của chúng ta tốt thế nào? Lời này thật sự bất ngờ. Tên này sao lại thích xoắn suýt với loại chuyện không thể chứng minh cũng không thể tính toán này. Tôi chỉ nói, cậu mua quần, giày, vân vân và vv cho tôi. Quan hệ đương nhiên là tốt rồi. Phương Dư Khả cười khổ. Như vậy đã có thể nói là quan hệ tốt. Đương nhiên, cho tới bây giờ, ngay cả hoa trên QQ cũng chưa từng có ai tặng cho tôi đâu. Hơn nữa, Tôi mặc bikini đã bị cậu nhìn thấy. Tôi cũng không nói gì. Tôi cũng gần như xem cậu từ đầu đến chân rồi. Vì vậy quan hệ của chúng ta là vô cùng vững chắc. Để chứng minh quan hệ tốt đẹp của chúng tôi, chắc chắn tôi đã dùng đến bằng chứng tồi tệ nhất. Cuối cùng Phương Dư Khả cũng phát ra tiếng cười thật lòng. Cười xong, cậu ta thấp giọng nói. Lâm Lâm, nếu có một ngày, có người nói với cô, nói chúng ta yêu nhau đi. Cô có thể nói như vừa rồi hay không? Tôi lắc đầu, không biết, tôi nghĩ mình nên yêu một lần, nhưng không muốn chỉ vì muốn yêu mà yêu. Tôi còn chưa tới trình độ đáng buồn như vậy. Khi tôi nhìn Văn Đào, ngay cả tần suất tim đập cũng chẳng thay đổi. Hoàn toàn khác với khi nhìn Tiểu Tây. Ai, tìm một người phù hợp thật là khó. Nhất là với một người chẳng có gì đặc biệt như tôi. Phương Dư Khả ngắt lời tôi. Cô rất tốt, không cần so sánh mình với người khác. Thích một người vốn là một chuyện không liên quan đến việc có điểm gì đặc biệt hay không. Hơn nữa, điểm đặc biệt của cô muốn giấu cũng không được. Đây là lần đầu tiên Phương Dư Khả thẳng thắn khen ngợi tôi. Khi tôi mới quen biết cậu ta, nhất định cậu ta đã quên mình đã vùi dập tôi thành dạng gì. Đáng tiếc tôi vẫn còn mang thù, nhưng tôi tin chắc lúc này đôi mắt tôi đang lóe lên tia tham lam. Đặc biệt gì, mau nói cho tôi, đặc biệt lớn nhất của tôi chính là không có gì đặc biệt. Mỗi lần cô giáo tiểu học viết lời nhận xét cuối kỳ cho tôi đều phải tốn rất nhiều tế bào não. Sau đó bọn họ cũng lười, lần nào cũng chép y nguyên kỳ trước. Cuối cùng, lời phê suốt 6 năm của tôi đều giống nhau đến giật mình. Phương Dư Khả cười, cô xem, mỗi lần cô đều có thể nói ra những chuyện có 102. Đây chính là điểm đặc biệt của cô. Trước đây không phải lần nào cô cũng hùng hồn nói mình người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở hay sao? Cô cứ tự tưởng tượng mình là bông hoa nhài là được rồi. Tôi bĩu môi, tự mình nói và người khác khen ngợi là hai chuyện khác nhau. Tôi tự mình hiểu, nếu như tôi là bông hoa nhài, vậy tất cả trâu bò trên đời, không con nào dám ị lên, ai? Tôi chính là loại người đứng giữa vô cùng tự ti và vô cùng tự đại như vậy. Phương Dư Khả ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời. Ông nói gà bà nói vịt mà nói. Nếu hôm chúng ta đi bắn pháo hoa tất niên có trăng thì tốt quá. Không phải nói ánh trăng thấu hiểu lòng tôi sao? Cô ấy nhất định sẽ hiểu câu mà tôi nói với trời kia nghiêm túc đến thế nào. Ngay tức thời tôi không nhớ ra hôm đó cậu ta đã hô cái gì. Đành phải trêu chọc cười nói, uổng phí cậu là sinh viên hàng đầu nha, câu nói nổi tiếng như vậy mà chưa từng nghe qua sao? Đêm 30 mà đòi ngắm trăng, mơ mộng hão huyền, đôi mắt Phương Dư Khả đen đến mức như sắp loáng ra nước. Cậu ta nhẹ thở dài nói, vậy sao, sau đó lại rơi vào im lặng, cho tới khi Như Đình mặc lễ phục mỏng manh xuất hiện trong vườn hoa. Theo sát cô ta chính là Văn Đào coi tiền như rác. Như Đình căng thẳng hỏi Phương Dư Khả. Hai người sao vậy? Tôi giả bộ thoải mái lắc đầu. Không có gì, không có gì. Thật ra tôi nghĩ, cậu ta đến kỳ sinh lý. Nam chính đêm nay kéo tôi chạy ra ngoài. Tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. May mà vừa rồi Văn Đào đã kéo tôi nhảy xuống Hoàng Hà một lúc. Có vẻ chút chuyện nhỏ này cũng không có gì đáng nói. Văn Đào có vẻ rất hưởng thụ được tắm trong Hoàng Hà. Ván cầu, đây chính là bồ đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi. Hoa tiền nguyệt hạ, hai, chi bằng chúng ta uống vài chén đi. Tôi cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên tập thể. Phải chăng người nói thơ nói văn mặc kệ họ có ăn mặc thời trang thế nào? Đều có thể làm người ta ngửi được mùi chua loét. Tình cảnh đang tốt đẹp cần gì phải dùng một câu thơ để phá hoại. Ví dụ như anh ta nói thời tiết ngoài trời hôm nay không tệ. Chúng ta nướng cánh gà đi, sẽ làm tôi vô cùng cảm động. Tôi đáp lại anh ta một câu, tôi không phải cô em gái yêu kiều đứng trên cầu gỗ. Không cần anh nói ra những hình ảnh làm người khác buồn nôn như thế. Văn Đào cười, anh đảm bảo, sau này ở trước mặt ván cầu, nhất định phải nói năng thật cẩn thận, sau đó để em chậm rãi thích anh. anh thề với Nguyệt lão. Nghe thấy loại lời thề này, người bình thường đều phải nước mắt lưng tròng. Tôi không phải người bất thường. Đương nhiên là có một cảm giác ấm ấm bắt đầu nổi lên. Nhất là trong bóng đêm mông lung, cây cối lắc lư thế này. Những gì xấu xí nhất của hiện thực đều bị loại bỏ. Chỉ còn lại từ ngữ trao chuốt xúc động lòng người quanh quẩn bên tai. Chỉ tiếc bông hoa tai của Văn Đào phản xạ ánh trăng làm tôi phải tỉnh táo lại đối mặt với anh ta. Đại ca Văn Đào, chúng ta mới quen biết một ngày. Muốn nói anh nhất kiến trung tình với tôi cũng không có khả năng. Hôm qua anh còn hận không thể cưỡi lên đầu tôi. Vô cùng cao ngạo, nay lại chuyển biến 180 độ. Ai cũng thấy là có vấn đề. Tôi chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy. Anh không thể ăn hiếp những tiểu em. Ba, tuổi đời chưa nhiều như chúng tôi. Có ý đồ gì nói thẳng. Văn Đào cười, ván cầu nhỏ. Sao em lại không tự tin như vậy? Thích một người không cần suy nghĩ logic kỳ quái như thế. Thích thì thích thôi, vừa rồi em ngốc nghếch trước mặt người ta. Sao em không nghĩ vì sao lại thích anh ta? Muốn nói thật có ý đồ gì chứ gì? Anh đúng là có ý đồ với một mình em. Tôi không biết do ngành học của anh ta làm anh ta ăn nói sắc bén như thế. Hay bởi vì bản thân anh ta vốn đã là một người nói gì cũng đều hùng hồn khí thế. Văn Đào thấy tôi không nói gì, lại tiếp lời, cũng muộn rồi, Nhi Đình và Phương Dư Khả đối phó một chút với khách mời trong phòng rồi nghỉ sớm một chút đi. Anh và Ván Cầu về trước đây, tôi liếc mắt nhìn anh ta, con mắt nào của anh ta nhìn thấy tôi có ý muốn về. Tối nay tôi mời anh một cái bách bích quy, còn chưa hồi vốn đâu, Phương Dư Khả nói với tôi. Tôi đưa cô về, Nhi Đình kéo ống tay áo Phương Dư Khả, liếc liếc mắt nhìn chúng tôi bên này, ý là cậu ta không nên làm bóng đèn. Phá hoại tôi và Văn Đào hẹn hò, nhưng tôi lại hiểu theo một tầng nghĩa sâu hơn, là bảo tôi đừng có chọc gậy vào đôi uyên ương, bắt Phương Dư Khả phải quăng cô ta để tiễn tôi. Tôi lập tức nói, không cần cậu tiễn, tôi về cùng Văn Đào là được, cậu xem anh ấy từ đầu đến chân là đồ Tây. Nhìn thế nào cũng có phong độ vệ sĩ. Tôi không thể không hy sinh chính mình để anh ấy thể hiện một chút. Văn Đào đắc ý cười nham hiểm. Đôi mắt Phương Dư Khả lại đặc biệt u ám. Trên xe taxi, Văn Đào ậm ừ hỏi. Ván Cầu, em có nghĩ Phương Dư Khả thích em hay không? Tôi nghĩ người viết báo thật sự phiền phức. Nhất là loại người cứ thích dính lấy mấy cái tin tức chó má như Văn Đào lại càng phiền phức. Tôi dựa vào cửa sổ hỏi anh ta, anh có thể nói vài câu hợp lý hay không? Bình thường anh đều như vậy sao? Vậy mỗi ngày anh thật sự đủ dày vò nhỉ? Văn Đào cười, anh chỉ dày vò những người, những chuyện mà anh cảm thấy hứng thú thôi. Trước đây anh rất ít tham gia tiệc tùng. Sợ xã giao, ngài còn sợ xã giao. Hôm nay ngài xã giao đến mức làm tôi muốn khóc hết đây. Ngộ nhân bất thục, bốn, nha, tôi cảm thán, Văn Đào nói, em thật sự không cảm thấy Phương Dư Khả không bình thường. Tôi mặc kệ anh ta, Văn Đào tự lẩm bẩm, con người thật sự chỉ nhìn thấy thứ họ muốn nhìn, Nhi Đình làm bộ không thấy thì không nói, em cũng không nhìn thấy. Trước đây nghe Nhi Đình nói Phương Dư Khả xuất chúng vĩ đại như thế nào, anh còn có chút mong chờ. Không ngờ ngay cả chút khí phách đàn ông cũng không có. Tôi ngờ vực quay đầu nhìn Văn Đào. Chẳng lẽ anh thích Phương Dư Khả? Còn tôi chính là nữ phụ ngay cả bia đỡ đạn che đậy ánh mắt người đời cũng không làm nổi. Vậy chẳng phải tôi sẽ vĩnh viễn phải làm nữ phụ rồi. Văn Đào hít sâu một hơi. Ván cầu nhỏ, khi suy nghĩ của em thật vất vả mới quay đầu được. Vì sao không thể để nó đi theo hướng bình thường? Tôi bĩu môi nói, bởi vì các người cũng không bình thường thôi. Phương Dư Khả đột nhiên muốn tôi nói rõ quan hệ của chúng tôi chặt chẽ thế nào. Còn anh tự nhiên oanh tạc đầu óc tôi. Dùng đầu óc trước đây thật khó. Văn Đào sát lại nói, tình yêu không oanh tạc cái đầu, mà là oanh tạc trái tim. Nếu trái tim em sụp đổ, suy nghĩ cũng sẽ không chuyển nổi nữa. 1. One night stay, tình một đêm. 2. Bồ đào mỹ thử dạ quang bôi. Hoa tiền nguyệt hạ, rượu nho trong chén dạ quang. chiếc hoa dưới ánh trăng. 3. Tiểu em, tiểu muội muội. 4. Ngộ nhân bất thục, gặp phải người không hiền lành. Tử tế, cách chương.